Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, bắt đầu. Lão sư, cần ta đi trợ giúp sao? Vân Băng trầm mặc dưới, lập tức mở miệng hỏi. Mục lão nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, muốn đến thì đến đi, người căn cứ Vũ Hạo kế hoạch của bọn hắn đi tiếp ứng bọn họ. Nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận. Được, Vân Băng nói liền muốn quay người rời đi. Vân Băng, chờ một chút, Mục lão kêu lên. Vân Băng nghi ngờ quay người. Lão sư, còn có chuyện sao? Mục lão bờ môi khẽ nhúc nhích, cũng không có phát ra thanh âm. Lão sư, trí nhớ của ta có như vậy không tốt sao? Vân Băng trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ. Bởi vì Mục lão chỉ là lại đem kế hoạch cùng hắn nói một lần, giống như sợ hắn quên đồng dạng. Kế hoạch dĩ nhiên không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà chính là tùy cơ ứng biến. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo đi hướng cứu viện lộ tuyến không thay đổi, Vân Băng mau một chút không sai biệt lắm còn có thể bắt kịp. Mục lão hơi hơi khoát tay, nói khẽ, đi thôi. Vân Băng gật đầu. Ra khỏi biển thần các về sau, đôi mắt hiện ra lo âu và nghi hoặc. Lắp đặt cấp 7 phi hành hồn đạo khí trực tiếp hướng Tinh La Đế Quốc Tây Nam phương hướng bay đi. Vừa mới Mục lão nói Đế Lâm tham gia về sau, trong lòng của hắn thì đột nhiên siết chặt. Hắn nhưng là nhớ đến Đế Lâm chính là tại cuộc cứu viện này bên trong hướng Hoắc Vũ Hạo hiến tế, có ảnh hưởng của hắn. Đế Lâm cần phải trở về tinh đấu đại xâm lâm mới đúng. Vì cái gì vẫn là tham gia lần này kế hoạch cứu viện? Lần này hắn vẫn tương đối khẳng định Đế Lâm sẽ không hướng Hoắc Vũ Hạo hiến tế. Nhưng là nghe được tin tức này về sau, hắn có lo lắng cảm giác. Cùng nói hắn lo lắng Đế Lâm ra chuyện, không bằng nói hắn lo lắng thú triều. Tại Mục lão gian phòng lúc hắn kém chút thì lộ ra rất lớn dị dạng. Bình tĩnh một chút, lúc này mới đưa ra trợ giúp thỉnh cầu. Còn tốt Mục lão đồng ý. Lần này Vân Băng trực tiếp vận dụng phi hành hết tốc lực, tăng thêm cấp 7 hồn đạo khí phụ trợ, tốc độ phi thường nhanh, cả người biến thành một đạo màu xanh biếc lưu quang. Lúc này đã buổi chiều. Tại Hoắc Vũ Hạo đám người toàn lực công cụ chính mình, chỉ sợ bọn họ đã tiến nhập nếu như Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Vân Băng đi đường suốt đêm, hồn lực không có thì dừng lại tu chỉnh khôi phục hồn lực. Dù sao hắn cái này cấp 7 phi hành hồn đạo khí tiêu hao hồn lực còn là không ít. Hắn cái này phi hành hồn đạo khí cũng không có trang bị bịt kín bình sữa, hồn lực đều là tiêu hao chính mình. Thẳng đến rạng sáng thời điểm hắn mới lựa chọn bắt đầu nghỉ ngơi. Dù sao ban ngày hắn thì bay một ngày, hiện tại kế hoạch cũng sẽ không bắt đầu, hắn còn có thời gian. Huống hồ sự lo lắng của hắn có lẽ chỉ là dư thừa. Sau khi dừng lại, tùy tiện ăn vài thứ, liền tựa ở một gốc cây phía trên ngủ thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tiếp tục đi đường, không trung dò xét hồn đạo khí. Vân Băng nhanh buổi trưa đi tới Tinh La Đế Quốc biển trên bờ. Nhưng là hắn chính phải xuyên qua Tinh La cùng Nhật Nguyệt hải giới cách ly tuyến, lại phát hiện Nhật Nguyệt Đế Quốc không trung dò xét hồn đạo khí. Huyền lão dẫn đầu rõ ràng một đường cũng chỉ là trực tiếp theo biên cảnh đột nhập, để Nhật Nguyệt Đế Quốc phát hiện, hấp dẫn chú ý lực. Theo Mục lão cho Vân Băng tin tức, Huyền lão mang theo 7 tên siêu cấp đấu la, còn có Mã Tiểu Đào, Trương Nhạc Huyên, Hàn Nhược Nhược, bao quát Huyền lão chính mình, tổng cộng 11 tên sử lai khắc cường giả. Nghe được cái này về sau, Vân Băng ngược lại là không có làm sao giật mình. Hắn tại Hải Thần các nhiều năm như vậy, đại đa số lão già hắn đều biết, trên cơ bản đều là 95 cấp cùng 95 cấp phía trên siêu cấp đấu la. Không phải nói chỉ có hai cái đế quốc biên cảnh mới có sao? Trong hải dương, hải hồn thú thực lực cường thịnh, hai đại đế quốc là không thể nào phát triển hải quân. Bởi vì hải quân quy mô một khi quá lớn, như vậy hải hồn thú nhất định phát động công kích. Làm sao qua? Vân băng trên mặt biển ngưng kết một tầng băng, đứng thẳng trên đó thầm nói. Hắn tuy nhiên không biết chế tác hồn đạo khí, nhưng là rất nhiều hồn đạo khí đều là nhận biết. Muốn không phải hắn đình chỉ phi hành kịp lúc, nói không chừng đã bị cái này không trung dò xét hồn đạo khí phát hiện. Hơi hơi một nghĩ, Vân băng nhìn lấy mặt biển liền có chú ý. Sau một khắc, hắn trực tiếp tiềm nhập hải lý, hướng về Nhật Nguyệt Đế quốc hải giới bơi đi. Thời gian dài nín thở đối với hắn một cái hồn đế tới nói tự nhiên không phải vấn đề gì. Rất nhanh, hắn liền qua không trung máy dò xét phạm vi, hướng về Nhật Nguyệt cảnh nội mà đi. Mà lúc này đã giữa trưa, tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc, Vân băng đổi một thân Nhật Nguyệt Đế quốc phục sức, sáng sớm thì chuẩn bị xong, sau đó hướng về gần nhất thành trì bay đi. Có điều rất nhanh hắn liền cải thành đi bộ. Thực sự là, Vân băng lắc đầu, rất là bất đắc dĩ. Sau đó theo băng nguyệt lấy ra mặt nạ da người mang trên mặt. Không thể lại sử dụng phi hành hồn đạo khí đi đường. Nhật Nguyệt Đế quốc là toàn bộ đại lục dò xét hồn đạo khí nhiều nhất địa phương. Cơ hồ tất cả thành thị đều có. Mà lại, trong hoang dã rất có thể cũng có. Vừa mới Vân băng thì gặp được hai cái. Đây vẫn chỉ là duyên hải khu vực. Thiên hồn, Tinh La Đế quốc liền không có sao. Nhất định là có. Bất quá tương đối mà nói ít đi rất nhiều. Vân băng cũng có gặp. Có thể tránh cũng đều tránh đi. Mua một phần địa đồ. Vân băng tìm đúng đường mòn. Theo mặt ngó về phía Nhật Thăng Thành tiến đến. Vì cái gì không đi quan đạo. Mặt mũi của hắn tuy nhiên cải biến, nhưng là màu tóc, thân hình không có, mà trên quan đạo máy dò xét có bao nhiêu. Không có cách nào, Hoắc Vũ Hạo có một loại để cho mình ẩn thân năng lực. Cũng có thể dẫn người ẩn thân, thế nhưng là hắn không có, nếu không không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Một bên khác, Nhật Nguyệt Đế quốc biên cảnh, Huyền Tử. Tại sao muốn để Đế Lâm cái tiểu nha đầu kia tham gia cái này hành động? Huyền lão bên cạnh Tống lão hỏi. Tống lão là Tiên Lâm Nhi mẫu thân. Hải thần các lão già. Địa vị thậm chí tại Huyền lão phía trên. Là có khả năng nhất kế thừa đời tiếp theo hải thần các chủ lão già. Võ hồn là Thanh Ảnh Thần Ưng. Phong hào Thanh Ưng. Cấp 98 mẫn công hệ siêu cấp đấu la. Tiểu nha đầu, lão Tống, nàng cũng không là tiểu nha đầu. Tuổi tác nhưng lớn hơn ngươi hơn nhiều. Huyền lão gặm trong tay đùi gà nói. Tống lão lườm Huyền lão liếc một chút. Nói, ta còn tưởng rằng ngươi quên thân phận của nàng. Đế hoàng thụy thú, đương nhiên sẽ không quên. Huyền lão nhàn nhạt nói. Vậy ngươi, đây cũng không phải là ta trước mời hắn. Là Đái Hoa Bân cùng Chu Lộ cái kia hai cái tiểu gia hỏa. Đế Lâm nghĩ nghĩ sẽ đồng ý. Ta cùng Mục lão do dự trong chốc lát. Cảm thấy cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm cũng đồng ý. Dù sao cực hạn song thuộc tính. Chiến lực của nàng so bối bối đều cường đại hơn. Cực hạn chi quang minh còn cực kỳ khắc chế tà hồn sư. Huyền lão ngưng tiếng nói. Tống lão khẽ nhíu mày, nói thì nói thế, nhưng là, được rồi, ván đã đóng thuyền, chỉ mong không sẽ xảy ra vấn đề gì đi. Lão Tống ngươi cần phải trông mong điểm tốt. Tốt, chúng ta cũng bắt đầu đi, vì Vũ Hạo đám trẻ con tranh thủ thời gian. Đáng tiếc Vân băng tiểu gia hỏa kia không có kịp thời gấp trở về. Huyền lão nói, Tống lão im lặng không nói. Sau đó. Huyền lão ném ra đùi gà, một bước bước vào Nhật Nguyệt biên cảnh bên trong, 10 cái giò xét hồn đạo khí lập tức khóa chặt Huyền lão. Huyền lão lần nữa bước ra một bước, nhất thời, toàn bộ không trung đều có loại trời đất sụp đổ cảm giác. Khí thế khủng bố từ trên người hắn bắn ra, hắn cái gì tay phải, hào quang màu vàng đất theo tử thủ bên trong lan tràn mà ra. Nháy mắt sau đó, chung quanh tất cả dò xét hồn đạo khí tất cả đều bạo ra. Biến thành từng đóa pháo hoa. Tông lão các loại hải thần các lão già, còn có Mã Tiểu Đào bọn họ theo sát trên đó. Phân tán ra, bắt đầu tiêu diệt càng xa xôi hồn đạo khí. Nếu là biên cảnh khẳng định có Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội đóng quân. Quân đội cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, bắt đầu phản kích, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?